Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209. Thứ 28 chương giản thành chính ám đành dụng được chứng thất thành dị năng lực. Tính toán hung hăng cấp kia chính lấy đạn bàn tốc độ phát phi mà đến mấy trăm chỉ biến dị con rán. Một coi được lúc, lại bỗng nhiên ngạc nhiên vạn phần phát hiện. Kia phê đông nghịt thân ảnh mặt trái không biết lúc nào bỗng nhiên lao ra một đám người đến. Bởi vì cách còn hơi tính xa một chút, đồng thời này biến dị con rán rậm rạp thân ảnh ít nhiều nhiều ngăn trở một chút tầm mắt. Lại là như vậy thời khắc mấu chốt, vì thế hắn căn bản vô pháp, càng không thể nhìn rõ người tới rốt cuộc là ai, là địch hay là bạn. Nhưng mặc dù như thế, ở một khắc kia, giản thành đáy lòng lại là oán hận cùng phẫn nộ. Khi hắn xem ra, như vậy thời khắc, tới lại há có thể sẽ là hữu nghị nhất phương. 89/10 đó là kia giúp họa thủy đông dẫn tới bọn họ ở đây tới xúc sinh các như vậy nguy. Cấp thời khắc, lại còn không chịu buông tha tính toán của bọn họ muốn tới cái bỏ đá xuống giếng sao. Hừ, thật coi hắn giản thành là dễ khi dễ. Cứ việc trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng để danh dựng lên dị năng lại không phát không được ra. Bởi vì chát cái mắt giữa công phu, kia mấy trăm chỉ mật tê tê biến dị con rán đã cơ hồ gần ngay trước mắt. Trước sau cũng bất quá là tiên tử vẫn là trễ tử mà thôi. Lại có cái gì khác biệt đâu. Chỉ là, hắn thế nào cũng liệu nghĩ không ra, chính mình có như vậy một ngày. Không phải chết ở tang thi hoặc là này biến dị động thực vật hoặc côn trùng các trong tay. Lại là chết ở cùng vì nhân loại trong tay địch nhân. Này thật có thể nói là một loại châm chọc nóng rực liệt hỏa trích nướng này đến không kịp né. Tránh cũng vô tâm tránh né chỉ một mặt bị huyết nhục tuyệt vời tư vị sở dụ hoặc. Đói mà điên cuồng biến dị con rán các, chúng nó như thiêu thân lao đầu vào lửa bàn xông lại. Sau đó cánh bị nướng quá trình đốt cháy thành cho bụi. Thân thể ở chưa kịp rơi trước, cũng bị kia so với bình thường hỏa diễm kinh khủng hơn gấp trăm lần nhiệt độ đủ đạt thiên. Vạn độ dị năng hòa cấp trong nháy mắt nướng thành từng cục than cốc. Cuối cùng mới rơi xuống ở trong hồ nước ô trong nước. Hoặc là gần gang tấc chi cách nhân loại dưới lòng bàn chân. Giản thành này một phen dị năng hòa thiêu thỏa đáng thật kia gọi một lợi hại. Không hổ là hao hết hắn đủ thất thành dị năng lực mới đốt lên. Cạch cạch cạch rơi xuống trong hồ nước biến dị con rán thi thể rất nhanh liền bị ao lý số lượng. Không nhiều loại nhỏ biến dị cá cấp nuốt ăn cái sạch sẽ. Đám người này số lượng cũng không phải nhiều. Bởi vì thần cây thỉnh thoảng đói cũng sẽ lợi dụng đâm vào nê đáy ao bộ rễ hoặc là cành bát. Vì thế rất tốt bắt bọn nó số lượng khống chế được vừa vặn. Lại tăng thêm vẫn có không sợ chết tang thi hoặc biến dị động vật tới. Vì thế chúng nó vẫn bị uy được rất ăn no, nhưng thật ra vẫn chưa từng công kích quá cho chúng nó uy thực nhân loại. Đáng tiếc, nếu như lần này bọn họ mấy trăm người không bị toàn diệt nói. Có thể chúng nó sau này còn có thể hưởng thụ bây giờ trời như vậy, đại tiệc nếu như bị toàn diệt. Nói, sau này chúng nó phỏng chừng cũng phải đối mặt cá sinh một đại lựa chọn. Vô luận như thế nào đều tốt, này đó lại cũng không phải là giản thành mong muốn suy tính. Đại hòa cùng biến dị con rán các sắp chết dãy ruộng bén nhọn tiếng kêu cản trở tầm mắt của hắn. Đồng thời cũng làm cho lỗ tai của hắn tạm thời tính thất thông. Tai biên loáng thoáng hình như nghe được những thứ gì, gọi là hắn né tránh, vẫn là nói ai tới. Hảo thanh âm quen thuộc, thật nhiều thanh âm ni, đột nhiên, giản thành chỉ cảm thấy vai cánh tay chỗ toàn tâm bàn tê dần. Kèm theo một cỗ lực đánh vào, vừa mới một hơi phát ra thất thành dị năng lực, vốn là có điểm quáng mắt não chướng hắn tại chỗ ngửa đầu ngã xuống. Trong thoáng chốc tựa hồ lại nghe đến vài cái thanh âm quen thuộc ở bên tai lo lắng kêu to cái gì. Giản thành vô ý thức muốn mở miệng nói câu gì, thế nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác hơi mệt chút, trước mặt bỗng tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh, làm sao bây giờ? đệ để hắn ngất đi thôi. Hắn không có việc gì đi. Mẹ, không có việc gì, hẳn là muốn lên cấp, là kiện chuyện tốt. Tiểu tử này, không nghĩ tới cư nhiên lại muốn đột phá. Với ngươi cha cùng đi nghỉ ngơi đi. Các nữ nhân cũng đều ra đi. Các nam nhân lưu bộ phận giúp thanh lý. Các nữ nhân đem địa phương quét quét một chút, phía sau thỉnh thoảng lên tiếng trả lời. Sau đó có người theo trong phòng đi ra. Tử thương không tính nghiêm trọng, vì thế mọi người phổ biến tình tự đều tính không tồi. Chỉ có số ít như vậy chừng 10 người vừa vặn cùng bất hạnh chết đi mấy người có liên quan người. Lại là chịu đựng không nổi từng đợt kêu khóc, nhìn một màn này, có như vậy một bộ phận nhân tâm trung âm thầm cảm khái. Dù sao nói như thế nào cũng là quê nhà hương thân. Chẳng sợ có vài người ở chính là một cái khác thôn. Cũng không nhận ra, nhưng bọn hắn ở đây mỗi một cái quê nhà đều thường tương hỗ thông hôn. Cho dù là chỉ đứng ra 10 người đến, xả đến thoát đi, cũng có thể xả ra điểm quan hệ đến. Nhìn thấy tình cảnh này, bao nhiêu có chút bi thương, chỉ ít cũng có loại hồ tử thỏ bi cảm đau thương đau. Bất quá, liên tưởng đến vừa đến kia mười mấy người lạ, kia gần như đáng sợ, dễ dàng liền đem nhiều như vậy biến dị con gián cấp tiêu diệt. Trước đây không có mạnh như vậy đại tương đối, vừa nhìn thấy cái kia giản thành một hơi tiêu diệt mấy trăm chỉ biến dị con gián còn cảm thấy thập phần rất giỏi, lại không nghĩ rằng, đám người kia chung một cũng đồng dạng là hỏa hệ dị năng giả. Thế nhưng đối phương một đạo hòa quang quá khứ, lại đủ tiêu diệt gần nghìn chỉ biến dị con gián. Song mặt không vô ích, khí không xuyễn, lại còn dễ dàng đây quả thực là kinh khủng không thấy trước đây kia mấy đặc biệt thích giản thành. Kia tiểu tử cô nương toàn bộ trong nháy mắt bị đối phương cấp mê đảo sao? Đây mới thực sự là nam nhân a. Sau này nếu có đám người kia bảo vệ, an toàn của bọn họ liền không cần lo lắng hắc hắc. Cũng không biết giản gia phải làm sao. Trước đây bởi vì cái kia giản thành còn có giản gia vợ có thể cùng thần cây cấu kết. Vì thế cả nhà bọn họ vô hình chung liền nhảy thành bọn họ đầu lĩnh. Hiện tại đột nhiên hơn như thế một đám lợi hại người. Chỉ sợ giản gia địa vị liền muốn bị người thủ nhi đại chi. Không ít bất mãn với giản thành một nhà bởi vì có được mấy câu dị năng giả liền nhảy mà thành vì người lãnh đạo, nắm trong tay bọn họ ẩm thực cùng sinh người chết âm thầm nhạc A. Nhưng không biết đồng dạng là họ giản, thân thể lại chảy xuôi như nhau máu bọn họ, thì thực ai làm đầu lĩnh còn không đều như nhau thôi nhìn đến nơi đây tất cả mọi người nên hiểu. Không sai, tới cứu chính là giản ngôn đoàn người. Cuối cùng 3 tháng sau, lại là một năm cuối đông đầu mùa xuân tiết, mà thế đã qua tròn một năm hai người bọn họ tỉ muội. Cuối cùng cũng lại trở về này quen thuộc lại xa lạ. Cư trú tròn chừng 20 năm địa phương, chính là này một mảnh thổ địa, sinh dưỡng các nàng A nhất là ngẩng đầu giữa kia một mặt lục ý. Cảm nhận được kia bụi cây bây giờ thể tích chỉ ít tăng trưởng gấp 10 lần, lão cây đa truyền tới. Quan tâm hỏi ý, phải nhìn nữa kia một cái chẳng sợ kinh qua biến hình hậu cũng vẫn không thay đổi hình thô to hoành. Chi, giản ngôn liền không nhịn được hồi tưởng lại mình ở này vượt qua thời thơ ấu. Hồi bé nàng nhưng ra rất, cùng hàng rào lý nam hài các hiểu được liều mạng, đồng dạng hạ thủy leo cây. Khi đó nàng thích nhất ngồi ở đó chi thô to hoành chi thượng. Nằm ở phía trên ngủ, trên cây có chim hót gọi. Mùa hè gió thổi qua, loang lổ dương quang vầy rơi xuống, thỉnh thoảng trích phiến lá cây cuốn lại thổi căn bản không điều đơn độc điều tiếng vang. Vậy thì thật là một đoạn tốt đẹp thời gian đâu không nghĩ tới. Cho dù là trải qua biến dị, này bụi cây lão cây đa, như trước như vậy làm người ta vui mừng, lòng có an ủi có lẽ, đợi được lúc rời đi, được rồi, nàng tin lấy trong không gian ngào ngạt linh khí. Nhất định có thể đem lão cây đa cấp lừa gạt đi. Thật tình không hy vọng đợi được nàng đi sau này. Này bụi cây lão cây đa xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn. Chính cái gọi là người lão thành tinh. Cây già rồi đồng dạng sẽ trở thành tinh. này bụi cây lão cây đa cụ thể cây linh nàng là không biết lạp. Nhưng cư cha sở nói, theo phụ thân hắn kia đồng lứa nó liền tồn tại, vì thế, nàng thật tình muốn mang đi nó. Đương nhiên, bây giờ nói này đó còn sớm, ha ha, khóe miệng vi trọn, Giản Ngôn ý vị khắc sâu lại liếc nhìn kia bụi cây lão cây đa. Theo thói quen hiện lên vài tia tính toán ý, bất quá bởi vì ánh mắt của nàng thực sự quá mức với mịt mờ. Lão cây đa cũng không có thí dụ như thuật đọc tâm các loại năng lực. Vì thế cũng không có phát hiện nàng kia chứa đầy tính toán ý vị ánh mắt. Bằng không nói không chính xác tâm lý sẽ thế nào một ý nghĩ. Đi thôi, đến trong phòng nói một chút. Ta nương mấy thím trần nhìn ôm lấy nhi tử hướng trong phòng đi Giản cha. Theo đi phía trước đi vài bước hậu, lại phát hiện đại nữ nhi cũng không có theo qua đây. Nhìn lại phát hiện nàng chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lão cây đa nhìn. Hảo, Lý Nghị, mấy người các ngươi theo này các thôn dân cùng nhau thanh lý một chút địa phương đi. Nên nói không nên nói. Để cho bọn họ quản hảo miệng mình, Giản Ngôn ứng thanh. Hai mẹ con nàng chân thực mà nói. Đã gần đến 2 năm chưa từng gặp mặt, không tính mặt thế tiền đánh kia gọi điện thoại. Lại là bởi vì một chút duyên cớ có gần đã hơn 1 năm không có nói chuyện. Có thể một sự tình đã qua, nhưng sao nhiên giữa muốn đem kết triệt để mờ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa chân chính mà nói. Tính thượng kiếp trước kiếp này, các nàng rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa từng gặp mặt. Nói chuyện đâu, đã từng Giản Ngôn cho là mình có thể làm được chứa nhiều tiểu thuyết. TV, trong phim ảnh vậy, trực tiếp nhào vào mẫu thân trong lòng, nghẹn ngào rơi lệ, tố nói mình tưởng niệm ân nhi. Nhưng sự thực chứng minh, nàng trong khung quả thật lưu có Giản phụ bọn họ Giản ra kia mỏng lạnh băng lãnh máu. Chẳng sợ như vậy tình hình, nàng cũng thật tình làm không đến này vì thế, chỉ đơn giản phun ra mấy âm điệu, lại là trong lòng mang theo vài phần run cùng không biết danh kích động. Theo mẫu thân cùng nhau hướng gian phòng phương hướng đi đến. 10 phút sau, người thành nguyên ti dây căn cứ người nắm quyền. Nói như vậy, ngươi lần này trở về vốn định mang theo chúng ta đi nơi đó đúng không? Vâng. Ta là loại ý nghĩ này. Bất quá, liền tình hình nơi này đến xem, ngươi hẳn là không thể đáp ứng chỉ làm cho chúng ta mang theo ngươi cùng phụ thân bọn họ đi, Giản. Ngôn đối mẫu thân mình vẫn là hiểu biết, nàng là khôn khéo, nhưng lại là rất có vài phần nguyên tắc tính nữ nhân. Gả cho cha của nàng thuần túy mấy phần bất đắc dĩ. Điểm này nàng theo lúc còn rất nhỏ sẽ biết, 28 tuổi. Lấy cái kia niên đại nữ nhân nói, này tuổi tác mới kết hôn, thật tình thuộc về tuổi thượng nữ, trên thực tế cho dù là các nàng khi đó, cũng thuộc tuổi thượng nữ hàng, nếu như không phải là của nàng bà ngoại, mẫu thân tuyệt đối sẽ không gả cho Giản cha, càng không thể có thể sinh hạ mấy người bọn hắn đứa nhỏ. Thậm chí đều siêu sinh, nếu không phải là hình như ông ngoại qua đời tiền có chút quan hệ. Lấy lúc đó hoa hạ thế cục, cũng không đang đứng ở chú ý cái gì ít sinh. Đứa bé được nuôi dưỡng tốt, hạnh phúc cả đời, thời gian sao? Ti dây là một thành phố lớn, địa lý vị trí cũng xem là tốt, tuyệt đối là ngoại trừ ma đều ngoại lựa chọn tốt nhất. Chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, từ lúc mặt thế bắt đầu, này cả 1 năm tới mưa ít nhất là lúc trước gấp 2 sổ trở lên. Không cần lâu lắm, ma đều sẽ gặp bị triệt để dìm ngập mà bi dây bên kia ràng buộc sẽ rất cao. Còn không bằng chính mình chế tạo một thuộc về mình căn cứ cho thỏa đáng. Ta có thực lực lại có nhân thủ rất có cái điều kiện kia. Đương nhiên là muốn cướp đi đầu cơ. Đúng rồi, Giản Hàm nàng, cùng Bùi Mặc Thần ở chúng ta đi ra tiền, kỳ thực đã đính hôn, vì thế, nhìn ra mẫu thân nét mặt rõ ràng yêu sắc. Giản Ngôn nhắc nhở, nàng cũng không phải lúc đó ngô hạ a mơ hồ, mẫu thân lo lắng cố nhiên rất làm cho nàng hài lòng. Nhưng nàng thật đúng là không muốn làm cho nàng lo lắng đồng thời còn đem mình cấp coi thường vậy. Đại khái chính là này mẹ con lúc trước không quá hòa thuận thỉnh thoảng sẽ náo lật duyên cớ đi. Giản Ngôn từ nhỏ liền biết mình không chỉ có là cái tính tình quật cường. Liền phản bội kỳ đều so với người khác muốn tới được trường cùng đại. Đánh nhỏ đến đại, cùng mẫu thân náo lật mấy lần tổng tuyệt đối không thua 10 lần thí dụ như nói mặt thế phủ xuống. Tiên, nói tóm lại vì thế một mình chuyển rời nhà Lý đến thành phố lớn Lý đi cuộc sống. Có một nhiều hơn phân nửa nguyên nhân liền là bởi vì mẫu thân. Cho tới bây giờ nàng còn nhớ rõ, nguyên nhân cũng là bởi vì thân cận một kiện sự này thượng. Giản Ngôn tự nhận lúc đó xử lý được không tốt, nàng thái độ của mình là một rất lớn vấn đề, nhưng cho tới bây giờ, Giản Ngôn như cũ kiên trì. Mẫu thân cũng nên phó một bộ phận trách nhiệm ni có thể của nàng nảy lòng tham là tốt. Bởi vì Giản cha tính cách cùng khổ, nàng một lòng tượng rất nhiều nữ hài mẫu thân bình thường. Đều kỳ vọng nữ nhi có thể gả cái có tiền có bản lĩnh nam nhân làm trượng phu. Để tránh khỏi được tương lai như nàng vậy nhận hết các loại khổ sở. Phải biết rằng Giản cha bên kia thân thích. Không nói của nàng thật lớn bá cùng tiểu thúc kia hai nhà tử. Đó là tam bá cùng nhị bá, cũng không phải là vật gì tốt, biết rõ bọn họ nghèo, nhưng nên chiếm, có thể chiếm tiện nghi bọn họ thật là một điểm không buông tha. Không nói này đại, quang theo một hai điểm chi tiết nhỏ Giản Ngôn liền biết bọn họ tính tình có nhiều người chơ chẽn. Liền nói Tết âm lịch tới cửa lễ đi. Ba nàng mua là hồng phù sĩ đại táo, quả cam cũng là thể đại biểu xinh đẹp, chỉ ít ở nét mặt thấy thế nào đều quang thải, kẹo gì gì đó càng không cần phải nói, đều mua bài tử hóa tống. Nhưng bọn hắn, ngẫm lại Giản Ngôn đều cười lạnh không ngừng, nàng đại bá từ trước tới nay tối hung hồn một lần nàng đến bây giờ đều nhớ kỹ. Đó chính là đưa một cái biến vị. Rõ ràng đã siêu thục kê kia vẻ mặt bố thí sắc mặt. Làm cho nàng mẹ buổi tối thiết lộng cho bọn hắn ăn. Nói gì đó biết các nàng dạ ăn không dậy nổi. Riêng đưa tới, cấp bọn nhỏ bổ sung một chút dinh dưỡng nói nàng đến nay nhớ tới còn từng đợt buồn nôn vì thế. Chẳng sợ Giản Ngôn là bởi vì cùng mẫu thân cãi nhau mà tức giận. Lại đem tất cả sai lầm đều ghi tạc kia mấy nhà người nơi đó nếu như không phải là bởi vì bọn họ. Mẫu thân cũng sẽ không vẫn có như vậy một khúc mắc. Thậm chí bởi vì cùng nàng không một lời cùng. Cãi vã, nàng kiếp trước cũng sẽ không rời nhà. Lại càng không sẽ dẫn đến từ đó lại không có thể trở lại. Cùng bọn họ thấy đi đâu sợ như vậy một mặt thế nhưng. Nếu như nàng không đoán sai. Nhìn lại kia mấy nhà tử hiện tại không ở trong này. Càng không lúc trước bọn họ đi ngang qua cái kia được cho căn cứ địa phương. Mẫu thân hay là cũng phạm vào cùng Giản cha như nhau mau bệnh. Muốn cho nàng xuất thủ đi cứu bọn họ đi. Nàng nhưng không muốn, ngươi bây giờ hẳn là cũng có ngũ giai. Đúng không, song hệ dị năng giả. Thật không nghĩ tới, ta sinh năm nhi nữ. Người có thể không phải tối đòi người thích cá tính, nhưng không thể phủ nhận, thật ra là thông minh nhất một, có một số việc, Giản Hàm, người đi ra ngoài trước một chút, làm cho ta với ngươi tỉ đơn độc trò chuyện, nói gần đến giờ bên miệng. Trần Khiết bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh thần sắc lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí, coi như rất sợ các nàng một giây sau sẽ gây gổ tam nữ nhi. Đem nàng cấp đuổi ra, mẹ, hảo, ta cho các ngươi giữ cửa, nếu như nói Trần Khiết sinh bốn nữ nhi. Năm tiểu hài tử trung luận cái nào từ nhỏ ngoan nhất tối nghe lời. Kia tuyệt đối phi Giản Hàm Mặc Trúc, nghe được nàng nói như vậy, nàng không chút do dự liền đáp ứng. Chỉ là vẫn đang có chút bận tâm ni lão đại tính nết nàng là biết đến. Lão sao cá tính nàng càng rõ ràng. Tựa như nàng nhị tỷ năm đó từng đối đại tỷ nói qua như nhau. Nếu như các nàng không phải tỷ muội, liền bằng hữu cũng làm không được, mà rất không khéo, nhị tỷ cá tính là tối giống mẹ thân. Vì thế, các nàng gây gổ khả năng phi thường cao một mặt là mẹ. Một mặt là theo chính mình cảm tình tốt nhất đại tỷ. Ai thật phiền gãi đầu, Giản Hàm không nói hai lời, quay đầu liền đi ra gian phòng. Còn lại hai mẹ và con gái mặt tương đối, ánh mắt nhưng cũng không cùng đối phương tiếp xúc, từng người rũ mắt xuống liêm, tựa hồ cũng ở nổi lên tình tự. Tổ chức nói từ, một lát sau, Trần Khiết rất lên tiếng, ngươi là theo TJ bên kia trở về. Ta không biết ngươi có phải hay không biết có quan gen dịch sự tình. Vật kia chân quý độ nếu như ngươi nghe nói qua, liền phải biết chân quý của nó độ, mặc dù vẫn chỉ là không chọn vẹn phẩm, nhưng nó lại là ta theo ông ngoại ngươi kia có được mấy quyển sách thuốc lý nghiên cứu ra tới. Ta biết ngươi đối đại bá của ngươi bọn họ có ý kiến. Kỳ thực, thân là đương sự, của ta oán hận há có thể so với các ngươi kỳ tỷ muội muốn ít. À, bất quá phụ thân ngươi tính cách ngươi cũng biết, dù sao các ngươi lại thế nào cũng là cha và con gái. Hồi bé hắn thương yêu nhất cũng vẫn luôn là ngươi. Ta nghĩ, ngươi trong nội tâm so với ai khác đều rõ ràng hơn thả lại càng không nguyện cùng hắn náo được. Không thoải mái, nếu như hôm nay ngươi không nói cho ta biết thực lực của ngươi đã cao tới ngũ giai. Mẹ ta đó là liều mạng cùng hắn lần thứ hai vì kia mấy nhà tử hỗn đản náo lật náo cương ta cũng. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi mang theo bọn họ cùng nhau ly khai. Nhưng Giản Hàm, ngươi nhưng những năm qua, có một số việc, tùy hứng một hai lần có thể, nhưng có một số việc, hiện tại làm là thống khoái. Tương lai ngươi không nhất định liền sẽ không hối hận, nhìn khi hắn là phụ thân ngươi phân thượng, những người đó bằng của ngươi địa vị, sau này cũng không muốn thế nào cũng có thể. Ngươi là thông minh, điểm ấy đạo lý ta không tin ngươi sẽ không hiểu huống chi. Dù cho không vì ba ngươi, ngươi cũng nên nhìn ở gen dịch phân thượng, tiện đường đem bọn họ cấp lộng qua đây, ý vị thâm trường ý nhị. Trần Khiết cười ra mấy phần giả dối. Ý của ngài là, ngươi kia đại bá vận khí tốt nha, mà thế vừa mới bắt đầu, đệ đệ ngươi cùng ngày ban đêm liền thức tỉnh rồi dị năng. Ta đã ở sáng ngày thứ hai có một hệ dị năng. Mặc dù lúc đầu năng lực vẫn chỉ là bình thường. Nhưng ba người kia cái gì cả tính ngươi cũng không phải không biết. Mới ba ngày quá khứ liền dùng bang ầm ĩ la hét khai gia đình hội nghị. Biểu hiện ra rất dân chủ, kỳ thực cũng không nương phụ thân hắn uy nghiêm buộc chúng ta đi tìm ngươi kia đại bá. Ta tự nhiên là không thể nào đồng ý, ai biết, người nọ cư nhiên nói cho ta biết, ông ngoại ngươi để lại cho ta một quyển sách thuốc không phải tìm không được. Lại càng không là thất lạc, mà là từ lúc 3 năm trước đây liền làm cho hắn cấp mượn đi. Không có biện pháp, ta chỉ có thể đồng ý. Kết quả, hừ lạnh một tiếng, Trần Khiết sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút khó coi. Cũng không biết là nhớ lại những thứ gì đến, dừng một chút hậu mới lại nói. Dù sao, hiện tại chỉ có cái kia lão vương bát biết đông tây để ở nơi đâu. Lão già kia, lúc trước mượn đi rồi phát hiện sách thuốc là bản đơn lẻ. Liền muốn trở thành đồ cổ bán. Đáng tiếc chạy trốn lúc quá mau vội, không có mang theo. Ta mặc dù không thể xác định hắn lời này là thật hay giả. Nhưng phỏng chừng liền là nói dối. Cũng chỉ có hắn biết đông tây hướng đi của. Nếu như không có bị hủy hoại, thu hồi đến. Ta liền có thể đem gen yêu hóa dịch cấp chế tạo ra tới, đối mặt bậc này dụ hoặc. Giản ngôn biểu tình có điểm kỳ quái, nếu như không phải là bởi vì không muốn lại đối một người bộc lộ ra không gian chân thật diện mạo. Giản ngôn thật muốn nói, kia cái gì gen yêu hóa dịch ngươi cũng đừng lại quải niệm ân nhi ta có càng đồ tốt. Còn 100% xác định hữu hiệu, nhưng nghĩ đến sách thuốc nơi phát ra. Lại niệm khởi hồi bé ông ngoại đối với nàng thật là tốt. Giản ngôn khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thuận tiện cấp Trần Khiết nói tới một chuyện đến, ngươi là nói. Các ngươi qua đây tiền, từng đi qua nơi đó. Không nghĩ tới, này giúp cạn, quả nhiên là bọn họ đem biến dị con gián cấp dẫn tới được. Giản ngôn gật đầu. Trong lòng càng âm thầm may mắn khởi lúc đó của mình cơ cảnh cùng tinh thần của mình lực tác dụng. Kỳ diệu chỗ, lại nói tiếp, còn nên lại nói tiếp các nàng nửa đêm hôm qua vừa lái xe trở lại cửa thôn lúc chuyện. Cái kia tiểu căn cứ, thật tốt à, nơi đó thế nhưng có một việc so với ông ngoại sách thuốc quan trọng hơn gấp trăm lần. Cũng đồng thời càng thêm hấp dẫn nàng muốn lấy được Đông Tây đâu nhất định phải đạt được tay thời. Gian đảo ngược hồi Giản Ngôn không thấy đến Giản Thành té xỉu tiền 3 giờ sau tiền. Đen sẫm màn trời, cơ hồ không có thể nhìn thấy nửa điểm quang minh, nếu như không phải là bởi vì thể chất tăng cường hậu. Thị lực trở nên vô cùng tốt, miễn cưỡng có thể làm đến trong bóng đêm thấy vật, nàng vừa vội bức muốn lập tức trở về ra trông thấy cha mẹ cùng đệ muội các an toàn. Giản Ngôn sớm liền ở hoàng hôn lúc phân liền làm cho đoàn xe tạm dừng lại nghỉ ngơi chuẩn bị đóng. Bất quá liên tưởng đến ra liền gần ngay trước mắt, Giản Ngôn chính là làm cho Lý Nghị mới đầu, dẫn phía sau hai cỗ xe Việt dã luân phiên gấp rút lên đường. Liền liền cơm tối đều là ở trong xe giải quyết, thậm chí ngay cả Tiểu Lỗi ở trong không gian kêu gào có tiên khí. Nàng cũng hờ hững toàn tâm toàn ý chỉ chuyên chú ở về nhà một chuyện thượng. Kết quả cuối cùng nếu như nàng thất vọng, mặt thế một năm trước vừa mới đã tu sửa phòng ở đã rách nát không chịu nổi. Đổ nát thê lương, trước mắt vết thương, chỗ nào còn có đã từng nửa phần tư thái. Nếu như không phải là bởi vì trong nhà rõ ràng cũng không có gì thi cốt vết máu. Trong phòng một ít dấu hiệu càng đầy đủ hướng nàng chứng minh rồi cha mẹ lúc đó hẳn là có đương tự. Có chuẩn bị ly khai nói, nàng bất định đều phải nổi điên. May mà có Tiểu Lỗi ở trong không gian vẫn kêu, nàng mới lại rất nhanh đã tỉnh hồn lại. Sau đó bắt đầu cố gắng tìm tòi nhìn nhìn mẫu thân có không có để lại đầu mối gì. Kết quả thật đúng là theo đã mốc meo phát lạn đầu giường thượng thấy được hé ra trang ở phong kín. Lá trà trong túi trang giấy. Đáng tiếc, khi đó Giản Ngôn chỗ nào nghĩ đến bởi vì các loại nguyên nhân. Cha mẹ các đoàn người đã sớm từ nơi đó ly khai. Cực kỳ hứng thú hướng trên giấy nói địa phương mà đi. Ở phát hiện cái kia loại nhỏ căn cứ lúc còn âm thầm may mắn Giản Ngôn lúc đó còn nghĩ không ra. Đoàn người mình thiếu chút nữa không gặp ám toán, nhớ tới còn cảm thấy buồn cười, chỉ bằng cái kia cái gọi là tứ giai lão đại, liền chính mình nữ nhân bên cạnh thực lực còn hiền chưa đủ. Cứ nhiên vọng tưởng tính toán bọn họ, gần chỉ là bởi vì các nàng tỉ muội cùng đoàn xe Lý Kỳ vóc người đều rất đẹp. Lại phát hiện Lý Nghị mấy người thực lực không tồi. Lại đang nhìn thấy bọn họ đối mặt rất nhiều lượng biến dị con rán lúc chỉ là tự vệ tính xuất thủ. Kết quả là nhận chuẩn từ Thịnh Cường cùng Lý Nghị mấy người bọn hắn mặc dù có chút thực lực. Lại không thế nào lợi hại, lại muốn đã có thể mời chào mấy người có thực lực tiến căn cứ. Lại có thể đồng thời đem các nàng mấy nữ nhân cấp chiếm vì đã có. Đổi lại lúc trước, Giản Ngôn thật tình mặc kệ sẽ đám người này. Bất quá một người cha mẹ khả năng ở nơi này tiểu trong căn cứ. Thứ hai Tiểu Lỗi một mực trong không gian nhượng kêu cái gì hoa sen bảo địa. Cái gì có tiên khí. Giản Ngôn nghĩ nghĩ, liền không làm cho Lý Nghị mấy người động thủ. Nếu như ngay từ đầu lúc nàng biết cha mẹ căn bản không ở nơi này trong căn cứ. Càng phát hiện bọn họ này vốn định đem kia mấy nghìn chỉ bình quân thực lực ở cấp 2 cao cấp biến. Dị con rán các họa thủy đông dẫn hướng cha mẹ bọn họ kia nói. Giản Ngôn tuyệt đối liền không chỉ có đang nghe tên khốn kia dương dương đắc ý kế hoạch khi thì chỉ. Động thủ giết như vậy vài người đây tuyệt đối là nàng từ lúc mặt thế hậu lần đầu tiên động thủ sát. Nhân thiếu chút nữa liền kiềm chế không được nội tâm khát máu dục vọng. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó vội vã chạy tới cứu chàng. Nhưng thật ra ít giết một số người a là trọng yếu hơn hay là không có chấn với kia hoa sen bảo địa còn có cái gì tiên khí vấn đề hướng. Tiểu Lỗi hỏi rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại hỏi lại cũng là không muộn Tiểu Lỗi. Trước ngươi vẫn nói hoa sen bảo địa, rốt cuộc là có ý gì? Có thể nói nghe một chút sao? Mở cùng không gian liên hệ, bắt đầu hỏi khởi Tiểu Lỗi về hoa sen bảo địa cùng với. Tiên khí sự tình, đối với hoa sen bảo địa, nàng hứng thú không lớn, dù sao hơn là tử, mang không đi, mà so sánh với so đo dưới, Kia tiên khí, chính là cái vật, thể tích lớn hơn nữa cũng đại không đi nơi nào. Có lẽ liền cùng nàng vừa mới lấy được không gian như nhau. Chỉ là một nho nhỏ vật đâu. Vì thế, nàng đối tiên khí càng cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp, cùng phong thủy có liên quan rất lớn. Nhất thời hồi lâu ta cũng không có biện pháp với ngươi giải thích được nhiều rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, trước chỗ đó ở người sống chỗ tốt cũng không thế nào nhiều. Thế nhưng nếu như mộ táng người chết ở huyệt vị chỗ. Nhưng thật ra phúc âm hậu thế tuyệt hảo bảo địa điểm này. Dù sao ngươi bây giờ cũng không cần phải, then chốt tại nơi cái tiên khí. Chủ nhân, tiên khí A không nghĩ tới tinh cầu này ở bây giờ loại này linh khí hội thiếu niên kỳ đầu. Ngoại trừ ta ngốc này giữa tiên khí không gian ngoại, lại còn có tiên khí có thể bảo lưu ở của mình sở hữu linh khí. Có nó lúc ban đầu kia phân thuần khiết linh tính. Chủ nhân, nhất định phải đạt được nó, đem nó tìm ra, phóng tới trong không gian, đây tuyệt đối là nó hảo, ta cũng tốt, ngươi rất tốt a mượn nó ẩn chứa linh khí, không gian tuyệt đối có thể lại tăng nhất cấp tiểu lỗi kích động được chỉ kém không có hoa chân. Múa tay vui sướng, nhảy dựng lên hoan hô, không nghĩ tới, này mới vừa thăng cấp không bao lâu. Cư nhiên có thể đủ có như vậy cực phẩm vận khí thực sự là trời giúp hắn cũng. Nếu như có thể lại đến mấy lần như vậy vận khí tốt. Hắn không có thể triệt để tu ra nhân thân. Sau đó rời đi không gian. Đến nhân loại trong không gian đi ra hảo hảo ngoạn cái vui vẻ sao? Thật vui vẻ, hảo chờ mong, ô ô, vậy được rồi, cần phải làm những gì mới có thể đạt được món đó tiên khí. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi trước, ta cũng có cái chuẩn bị, này không khó. Đến lúc đó làm cho ta cùng nó nói. Chân chính tiên khí là có khí linh, liền không biết có phải hay không là đã hình thành chân chính sinh mệnh ý thức thể. Nếu như là, đến lúc đó liền dễ dàng hơn nhiều. Trong không gian linh khí như vậy ngào ngạt, phỏng chừng nó hận không thể chăm chú bà ở chúng ta đâu hừ hừ, mặc dù đối với không gian có chút. Quán niệm, thế nhưng dù sao cũng là chính mình ngây người lâu như vậy địa phương. Tiểu lỗi thế nhưng đối với không gian rất là kiêu ngạo, phốc. Hảo hảo, đến lúc đó để ngươi cùng nó nói đi. Này còn chưa có bóng dáng sự tình. Nhìn ngươi cao hứng được giản ngôn buồn cười đáp ứng. Chủ nhân, ngươi tốt nhất, đúng rồi. Chủ nhân, trong không gian linh quả này lại có một nhóm thành thục. Ngươi định xử lý như thế nào? Có muốn hay không lưu hạt giống? Có thể làm cho tiểu lỗi hỏi như vậy nàng. Đương nhiên là bởi vì hạt giống còn có dư. Dù cho lần này không để lại hạt giống, cũng có thể hoàn toàn lại loại ra một nhổ đến. Sở dĩ hỏi như vậy, lại là bởi vì muốn nhìn một chút giản ngôn có phải hay không cần gấp linh quả. Lưu phân nửa, không, lưu 1/3 thì tốt rồi. Những thứ khác toàn rút. Một hồi ta có cần, nghĩ nghĩ giản ngôn nói. Tốt là mần ni cái kia, chủ nhân, chúng ta lúc nào đi đem tiên khí. Hắc hắc, ngày mai đi, ngày mai buổi tối, chúng ta đi dạ tập. Đúng rồi, Thẩm Mặc Nhiên hiện tại thế nào? Khôi phục sao? Ngoặc kép, a, đừng nói các ngươi đến bây giờ còn chưa có phát hiện Thẩm Mặc Nhiên này lên sân khấu suất có thể so. Với giản ngôn tên vẫn không tiếng rên nha. Hỏi về Thẩm Mặc Nhiên sự tình giản ngôn rõ ràng trạng thái có chút không tốt là mần ni mặc dù sưng. Không hơn lo lắng, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Từ lúc hơn 2 tháng tiền tên kia té xỉu quá khứ. 2 bán nguyệt quá khứ, đến nay vẫn không gặp tỉnh dậy, cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng thân thể các phương diện cơ năng đều rất tốt. Tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng chính là như vậy vẫn vựng ngủ bàn chưa từng tỉnh lại chẳng sợ một lần. Một giây đồng hồ may là tên kia cho dù là ở vào trong giấc ngủ, cũng có thể nuốt, đây là giản ngôn lo lắng hắn bổ sung năng lượng không đủ. Vì thế cho hắn quán đủ 2 kg trở lên cao giai biến dị động vật máu đi sau hiện. Nhưng mặc dù như thế, sau hắn vẫn là không sai. chỉ là thân thể bị thương rất nhanh, ở ngắn một ngày nội toàn bộ khôi phục. Hai ngày sau càng khỏe mạnh có thể đánh chết Châu. Mặc dù hiện tại trừ phi giai vị so với hắn cao biến dị Châu. Bình thường Châu còn chướng mắt của hắn. Giản Ngôn thử qua mười mấy loại suy nghĩ đến biện pháp. Kết quả cũng không có thể gọi nhớ hắn sau này. Thẳng thắn tự mình cùng Thẩm Tiểu Ngôn cùng nhau tìm hơn 10 đầu ngũ giai biến dị động vật. Giết chết chúng nó hậu, dùng huyết dịch của bọn họ hỗn hợp trong không gian nước suối. Ở trong không gian mặt tìm chỉ mộc chế thung tắm, bắt hắn cho phao ở bên trong. Cũng đang hảo, tên kia cư nhiên như vậy cũng có thể dựa vào làn da hấp thu bên trong ẩn chứa năng lượng. Lặng lẽ đã đột phá tấn chức vì thất giai đáng sợ tồn tại. Đáng tiếc, như trước không có thể tình, dù sao ngoại trừ một mực hôn mê ngoại không nhìn ra đại bệnh nhẹ. Giản Ngôn liền thỉnh thoảng cấp trong thùng rót vào một ít máu cùng không gian nước suối. Bỏ mặc chính hắn đi nỗ lực, giờ khắc này hỏi Tiểu Lỗi tình huống của hắn, căn bản không ôm cái gì chờ mong. Tối đa chính là hỏi một chút nhìn trong thùng máu loãng có phải hay không lại bị hắn cấp hấp thu. Hết mà thôi, vẫn là không tỉnh, ta điều tra qua hắn tình trạng, trạng thái phi thường tốt, ngoại trừ không tỉnh máu loãng lý năng lượng còn đủ, đừng quá lo lắng chủ nhân, ngươi đêm qua bất tài cho hắn thêm nước suối cùng mới mẻ máu thôi. Hết chương.